Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Bạch Tiểu Khê trọng thương. Cũng may Bạch Linh tuy rằng bị thương, khá vậy đã sớm phòng ngự, phía trước theo không kịp nó động tác, chờ nó lại lần nữa đánh úp lại. Bởi vì động tác cực nhanh, không có cách nào dễ dàng thay đổi công kích địa phương. Bạch Linh cầm thiên thần kiếm đang chờ đâu, lúc này mới có thể đủ thấy rõ ràng. Cái này gần 2 mét ngũ giai tang thi cả người che kín vảy, giống như là một cái thằn lằn nhân. Kia miệng chỉnh hình tròn, trong ngoài đều là hàm răng, còn mang theo huyết, tỏ vẻ vừa mới khả năng ăn xong người. Chỉ là cặp mắt kia lại tràn ngập huyết giống nhau đỏ bừng. Đối với ngươi thời điểm toàn là huyết tinh hương vị. Không được, Bạch Linh lạnh lùng nghĩ đến. Nó sức lực quá lớn. Tuy rằng thiên thần kiếm đem nó móng vuốt đâm thủng, nhưng lại gây trở ngại không đến nó đối chính mình sát tí. Lại không nghĩ lúc này nó trên người kích khởi từng cây giống như bén nhọn băng thứ, bay thẳng đến Bạch Linh bụng mà đi. Kia bén nhọn băng thứ còn chưa đụng tới thân thể của nàng, Bạch Linh là có thể đủ cảm giác được kia băng hàn chi khí đánh úp lại. Rõ ràng chỉ là ngũ giai tang thi, chí lực nói như thế nào đều chỉ là một cái 5 tuổi hài tử. Trước mắt này chỉ nếu thật là hài tử, cũng nhất định là thuộc về thiên tài cấp bậc hài tử. Nó nhất định bởi vì trường vậy cho nên đối chính mình phòng ngự năng lực thập phần có tin tưởng. Lại không nghĩ cư nhiên có thể bị thiên thần kiếm cắt qua. Này thuyết minh cái gì? Nó phòng ngự năng lực có lẽ ở Bạch Linh trước mặt căn bản là không dùng được. Cho dù là dùng băng bao trùm toàn thân, cũng chỉ là lãng phí năng lượng mà thôi. Cùng với như thế còn không bằng thừa dịp hiện tại giết nàng. Bạch Tiểu Khê vừa mới định ra thân hình, chỉ cảm thấy chớp mắt tạm chấp nhận nhìn thấy Bạch Linh bị kia chỉ tràn đầy vài đại quái vật bắt. Được, hơn nữa bụng còn có huyết, tỷ, chẳng sợ lúc này hắn đã không có dị năng, còn đã chịu cường đại uy áp, cũng dẫn theo bán nguyệt kiếm, không hề do dự hướng về phía cái kia gắn đầy vảy giống như thằn lằn nhân giống nhau ngũ giai tang thi bổ tới. Tiểu Khê, không cần. Bạch Linh thấy thế con ngươi trừng đến cực đại, đối với Bạch Tiểu Khê lớn tiếng hô. Hắn hiện tại xông lên hoàn toàn là không lý trí hành vi. Tuy rằng bởi vì trong lòng chấp niệm làm hắn khôi phục chút tốc độ, nhưng nếu là này ngũ giai tang thi muốn giết hắn liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Chỉ thấy trước mắt này chỉ tang thi vẫn chưa xoay người liền từ nó phía sau bộc phát ra mười mấy băng nhận, thế như trẻ tre hướng tới Bạch Tiểu Khê tập qua đi. Tuy rằng này cũng coi như cấp Bạch Linh sáng tạo cơ hội, cũng đừng quên đây là ngũ giai tang thi, tốc độ cùng lực lượng bị này bắt được Bạch Linh căn bản là không thể động đậy. Càng gì nói hiện tại Bạch Linh còn bị thương. Phúc phúc, Bạch Tiểu Khê tránh thoát mấy cái băng nhận, thậm chí học Bạch Linh lúc trước bộ dáng chém đứt mấy cái băng nhận. Nhưng nhiều như vậy băng nhận cùng nhau công kích lại đây, trước không nói tốc độ có thể hay không cùng thượng, bản thân dị năng đều hết sạch, cuối cùng lại phụt vài tiếng ở mọi người trước mắt. Bạch Tiểu Khê tuy rằng tránh đi quan trọng bộ vị, nhưng là trên người vài cái địa phương đều bị vết cắt. Thậm chí còn có một đạo băng thứ trực tiếp từ hắn vai phải xuyên qua đi. Thả Bạch Tiểu Khê không chỉ có bị thương, còn bị băng nhận lực lượng đánh sâu vào tới rồi 5 mét ở ngoài. Phun ra mấy khẩu máu tươi, ánh mắt như cụ gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh chỗ. chung quy chống đỡ không được ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Đằng Phi cùng Thẩm Ngũ đám người thấy như vậy một màn, đôi mắt đều sắp đột ra tới. Thật sự là thật là đáng sợ. Này căn bản là không phải một cấp bậc. Lúc trước Hàn Tín đám người cư nhiên có thể ở Ôn Như Ngọc chỉ huy hạ bám trụ nó, không đồng nhất mà cùng nuốt hạ nước miếng. Ngay sau đó trong mắt hiện lên toàn là thần sắc sợ hãi. Bọn họ tuy rằng đã từng đối mặt quá không ít biến thái giống nhau người, cần phải biết hiện tại biến thái không chỉ có không phải người, vẫn là một cái đại quái vật, hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Hết chương.